Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, chương 88, Bạch Nguyên Quả cùng hung thú trứng. Bảo vật này là của ta. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng tại rìa vách núi. Mặt đất bên trên, ba bộ hung thú thi thể hoành lập, biểu hiện ra vừa rồi phát sinh kịch liệt chiến đấu. Muốn có được bảo vật, không chỉ cần phải cơ duyên, còn cần tương ứng thực lực. Không có thực lực, coi như phát hiện bảo vật, cũng căn bản không có biện pháp chiếm lấy. Chung quanh không có nguy hiểm gì, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí giả. Hiện tại là đạt được bảo vật thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vọt, thân thể hướng phía đáy vực bộ hạ xuống. Bất quá vừa nhảy xuống, Chu Hạo liền dùng tay phải bắt lấy trên vách đá nhô ra hòn đá. Hắn lực lượng bây giờ, bất luận cái gì hòn đá đều giống như đậu hũ, sẽ bị tùy tiện bóp nát, coi như vách núi không có bất kỳ cái gì nhô ra hòn đá. Hắn đều có thể đem chính mình tay phải tùy tiện cắm vào vách đá bên trong, nhẹ nhõm khống chế thân thể của mình tiến lên. Cho nên này vách núi với hắn mà nói, không có nguy hiểm gì. Mấy lần di chuyển, Chu Hạo đi tới chỗ động khẩu. Lúc này hang động này đã kinh biến đến mức hết sức to lớn. Hẳn là lúc trước dài đến mười mấy thước to lớn bốn vó hung thú lao ra tạo thành. Còn không có một lần nữa đóng cửa. Chu Hạo cảnh giác kiểm tra một hồi bốn phía. Sau đó trực tiếp tiến vào trong sơn động. Đây là ngoặc kép, Chu Hạo con mắt lập tức phát sáng lên. To lớn hang núi lớn nhất đường kính đạt đến hai mươi mấy mét. Thoạt nhìn so sánh lớn, dưới ánh mặt trời, bên trong vô cùng rõ ràng. Tại hắn hai chỗ ngồi đều có đồ vật. Một chỗ là một quả màu trắng, giống khoai lang trái cây. Loại trái cây này mặc dù Chu Hạo trên điện thoại di động không có, thế nhưng hắn lại lập tức nhận ra được, đây là Bạch Nguyên Quả. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng kinh hỉ. Phía trước tại Chu Gia Thôn, Vương Nguyên huấn luyện viên chính là đạt được một quả chân quý linh quả, mà lại hết sức dáng vẻ hưng phấn. Đó chính là Bạch Nguyên Quả. Vương Nguyên thực lực thế nhưng là tam nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ cần lại tiến bộ một chút, liền có thể đi đến địa nguyên cảnh. Có thể làm cho hắn ngạc nhiên bảo vật, có thể nghĩ chân quý đến mức nào. Tại Chu Hạo nguyên khí xã trên điện thoại di động, có giá trị 100 điểm cống hiến chu quả, nhưng lại không có uổng phí nguyên quả. Cũng có thể tùy tiện nhìn ra, viên này Bạch Nguyên Quả thoạt nhìn so Vương Nguyên huấn luyện viên phát hiện còn muốn lớn hơn một chút. Chu Hạo cấp tốc đi tới, Bạch Nguyên Quả có hơn phân nửa hiển lộ ra. Còn có một số nhỏ xa vào đến nham thạch bên trong. Loại trái cây này vậy mà liền như thế cắm rễ ở nham thạch bên trong. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Thời gian cấp bách, Chu Hạo trực tiếp đem Bạch Nguyên Quả chung quanh nham thạch đánh nát. Sau đó đem sự cẩn thận lấy ra ngoài. Sau đó, Chu Hạo lại là đi tới mặt khác một chỗ khu vực. Đây là một quả trứng. Ngoặc kép, tại Chu Hạo trước mắt xuất hiện một quả dài hai mươi mấy cm, rộng 10 cm trứng. Viên này trứng chỉnh thể hiện ra màu trắng, mặt trên còn có một chút màu vàng nhạt đường vân. Nếu như cẩn thận cảm ứng thoại, còn có thể dùng cảm giác được bên trong một đạo sinh mệnh đang ở thai nghén. Chẳng lẽ là phía trước bốn vó cự thú trứng? Chính là bởi vì này trứng tồn tại, cho nên nó vẫn giấu kín tại trong động khẩu, mãi đến tối hậu quan đầu mới ra ngoài. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Xem phía trước hang động này bộ dáng, khả năng bốn vó cự thú một mực không nhúc nhích, cho nên không có bị phát hiện, trốn khỏi bộ đội vây giết. Chu Hạo không do dự, dùng một cái túi nhựa đem viên này trứng trực tiếp bao vây lại. Sau đó cùng Bạch Nguyên Quả trực tiếp để vào đến trong hành trang. Ngoại trừ hai món bảo vật này, liền không có những bảo vật khác. Chu Hạo hoàn chỉnh quét mắt một trong hốc mắt tình cảnh, mỉm cười, vẻn vẹn một khỏa bạch nguyên quả, với hắn mà nói đều là thu hoạch khổng lồ. Hắn còn vận may gặp này hung thú trứng. Chu Hạo không cần đến hung thú trứng, thế nhưng hắn có khả năng bán, đến lúc đó khẳng định có khả năng thu hoạch được một chút tiền tài. Coi như Chu Hạo chưa quen thuộc hung thú trứng giá trị, thế nhưng này giá trị sẽ không thấp đi nơi nào. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo đi thẳng cửa hang, hai cái nhảy vọt, chính là về tới trên vách đá. Lúc này Chu Hạo trong ba lô, không chỉ có chu quả, còn có bạch nguyên quả, hung thú trứng. Tại Vân Lĩnh trong núi thời gian một ngày, Chu Hạo thu hoạch vô cùng to lớn. Mấu chốt là Chu Hạo linh hồn đối với bảo vật cảm giác vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần hắn trải qua có bảo vật địa phương, như vậy liền có thể cảm ứng được. Mặt khác nguyên khí giả coi như thực lực mạnh mẽ, thậm chí đi đến địa nguyên cảnh, nhưng là linh hồn, tìm kiếm bảo vật hiệu suất cũng là không bằng hắn. Còn có không đến thời gian một ngày, nhiệm vụ lần này liền sẽ kết thúc, đến lúc đó ta lại đi ra. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn không có tính toán lập tức ra ngoài, nơi này cơ duyên khó cầu, chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa tiến vào bên trong. Chu Hạo đương nhiên sẽ không từ bỏ, hiện tại tiếp tục ma luyện thực lực của ta, còn có tìm kiếm mặt khác bảo vật. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thân ảnh lại là cướp động, dựa theo Lý Thương nói, bọn hắn nhiều nhất có khả năng đợi gần 2 ngày, cũng chính là ngày mai buổi sáng liền nhất định phải đi ra. Còn lại gần 1 ngày thời gian, đối với hắn chu quả, bạch nguyên quả ảnh hưởng cũng không là rất lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo cũng là đang không ngừng đi tới địa phương khác. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một bóng người. Bất quá đạo thân ảnh này thoạt nhìn lại là máu thịt be bét. Miễn cưỡng đó có thể thấy được bộ dáng. Hắn trên người y phục tác chiến còn mặc, binh khí tản mát ở một bên. Rất rõ ràng, đây là bị Vân Lĩnh núi hung thú đánh giết nguyên khí giả. Chu Hạo nắm nắm đấm, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm nghĩ đến khả năng này. Lúc trước Lý Thương cùng bọn hắn nói qua, nhiệm vụ lần này có tử vong nguy hiểm, coi như Chu Hạo lúc trước đều là gặp mấy lần mối nguy. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, liền cần phải thừa nhận nguy hiểm, đây là tránh không khỏi. Chu Hạo lắc đầu, hắn không có đi quản này người, mà là khuôn mặt càng thêm cẩn thận tiến lên. Tại đây bên trong tử vong nhân viên, có Vương Nguyên đám người hội xử lý, cũng không cần Chu Hạo quan tâm. Thời gian trôi qua, từng vị hung thú xuất hiện, thế nhưng đều là bị Chu Hạo chém giết. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng đang không ngừng hoàn thiện. Bất quá, trong lúc đó Chu Hạo không chỉ gặp biến dị hung thú thi hài, hơn nữa còn gặp 2 vị nguyên khí giả thi thể, hai bên lẫn nhau có tử vong. Nhìn xem từng vị nguyên khí giả thi thể, cứ việc Chu Hạo tâm lý năng lực chịu đựng đã rất mạnh mẽ, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn là có không hiểu cảm thụ. Khả năng lúc này cái này chết vong nguyên khí giả gia đình đang ngóng nhìn hắn có thể vào ngày mai trở về. Hô, ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, tận lực đem tâm tình trong lòng thu lại. Chờ đến ban đêm thời điểm, Chu Hạo đi tới phía trước phát hiện chu quả địa phương, sau đó tiến vào trong đó bắt đầu nghỉ ngơi. So với địa phương khác, chu quả không gian hoàn toàn tương đương với một cái tấm chắn thiên nhiên, liền xem như hung thú đều khó mà phát hiện tình cảnh bên trong. Bằng không, chu quả cũng không có khả năng một mực bảo lưu lại đến, cho nên tương đối an toàn. Buổi tối thứ 2 cuối cùng tại quá khứ, làm hào quang xuất hiện lần nữa thời điểm, Chu Hạo mở mắt, đi ra chu quả không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.